1-2-3 tạm biệt hạnh phúc, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi mùa hè bắt đầu, Tiểu Ưu đã xin nhà trường cho kết thúc hợp đồng trước hạn kỳ thực. Cô chỉ là giáo viên mời giảng nên không cần thủ tục này, nhưng cô hy vọng chủ nhiệm giáo vụ có thể sớm mời giáo viên mỹ thuật tạo hình cho học kỳ sau. Nếu cô đã quyết định chịu trách nhiệm với Tiểu Ký, Tiểu Lục thì phải làm tốt nhất. Cô hy vọng có thể dạy thêm để uốn nắn dần các môn học gần như be bét của Tiểu Lục, mà Tiểu Ký học âm nhạc cũng cần người đưa đón làm bạn. Lệ Bình đã thành khách quen nhà bọn họ, khi không có trực ban buổi tối thì anh có tập quán xuất hiện bên bàn bữa tối tại nhà Tiểu Ưu. Anh ăn rất nhiều, giống như Tiểu Ký, Tiểu Lục đều được Tiểu Ưu bồi dưỡng đến mập thêm một vòng. Tiểu Ưu không biết làm thế nào, cô không có bản lĩnh nhốt anh ở ngoài cửa. Trước kia có lẽ cự tuyệt người khác là sở trường của cô, nhưng đã lâu rồi làm cô quên tài năng đặc biệt của bản thân. Huống chi sau lưng anh có Tiểu Ký, Tiểu Lục ra sức ủng hộ. Hôm nay mệt quá, Lệ Bình lái xe đưa bọn họ đi chơi thôn Lục Phúc. Hai đứa trẻ chơi đùa thật sự nhiều. Khi về nhà, mới tắm rửa xong thì ngay cả cơm cũng chưa ăn liền mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường. May mắn Lệ Bình có dự kiến trước, vừa lên xe thì đã mua sẵn một bịch lớn đồ ăn đủ loại cho bọn họ. Tiểu Ưu cũng tắm rửa. Khi ra đến phòng khách thì phát giác Lệ Bình chưa rời đi, cô vào bếp rót hai cốc nước đá, đưa cho anh rồi ngồi đối diện anh. Mái tóc ẩm ướt xõa xuống hai vai. Anh đã quen cửa quen nẻo bèn lên lầu tìm khăn lông lau khô tóc giúp cô. Động tác rất đơn giản nhưng lại làm Tiểu Ưu nổi da gà cả người vì không quen, cô định đẩy anh ra nhưng anh lại dập tắt sự kháng cự của cô bằng một câu nói ấm áp. Tắm xong phải lau khô tóc bằng không dễ dàng bị cảm. Nếu em ngã bệnh thì anh không còn bữa tối ngon lành để ăn, mà không ăn tối thì anh lại ngủ không được. Tay nghề của cô nào có tốt như vậy, có mà Tiểu Ký, Tiểu Lục vốn đói khát nên mới có thể cảm thấy háo ăn. Còn về phần anh, có sơn hào hải vị nào mà không từng nếm qua, làm sao nghiêm trọng đến không ngủ được. Lệ Bình cầm khăn lau đến vết sẹo trên trán Tiểu Ưu. Đó là di chứng để lại sau tai nạn xe cộ lúc cô còn rất nhỏ. Lần đầu anh gặp cô, ở đó còn dán miếng băng gạc to đùng. Cô đã nói với anh câu chuyện vết sẹo, sau khi biết câu chuyện kia thì anh không bao giờ ép cô từ bỏ cừu hận, hơn nữa trong túi lúc nào cũng thủ sẵn kẹo que. Kẹo que là chìa khóa mở cánh cửa lòng, giúp cô thêm can đảm kể lại câu chuyện của chính mình. Vết sẹo vẫn còn rõ ràng, so với 5 năm trước cũng không khác biệt. Bởi vậy nó có thể chứng minh 5 tháng không thể tẩy sạch toàn bộ quá khứ, nên trước sau vẫn cứ đợi chờ ở nơi đó. Cũng như tình yêu của anh, thời gian không làm mờ phai, không gian chia cách không nổi. Trái tim anh, tình cảm của anh luôn luôn lưu lại chỗ đó để chờ người cũ tới tìm kiếm. Buổi chiều, khi Tiểu Ký cùng Tiểu Ưu đi chơi vòng xoay ngựa gỗ, thực không có khí khái nam nhân, thì Tiểu Lục đột nhiên hỏi, anh Lệ Bình ơi, anh có nhận ra chị Tiểu Ưu chính là Phương Hữu Huyên không? Câu hỏi của nó làm cho Lệ Bình khiếp sợ không thôi. Em cũng biết Phương Hữu Huyên, em biết đó là tên trước kia của chị em mà. Em còn biết câu chuyện kia của chị với anh Lệ Bình nữa. Tiểu Ưu đã kể em nghe sao? Chị em nói, vào thời điểm đó thì chị ấy rất giống em, đối với thế giới này tràn ngập phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy cảm thấy không công bằng, mỗi phút đều tức giận, dương nanh múa vuốt đối với mỗi người bên cạnh. Nhưng mà sau khi phát tiết hết tức giận thì vẫn cứ không vui vẻ, sự bướng bỉnh làm cho chị ấy mất đi người mình yêu quý nhất. Chị em còn nói em thông minh như vậy, nhất định có thể từ kinh nghiệm của người khác học được bài học. Chị ấy muốn em mau quên việc bị mẹ vứt bỏ và việc bị chú đánh đi. Những bạn học đối với em không tốt thì em phải tốt gấp đôi với họ. Nếu họ khinh thường em thì em sẽ dùng thành tích tốt làm cho bọn họ rớt mắt kiếng. Ngả mũ kính phục, chị ấy còn nói, người thông minh dùng nụ cười chinh phục thế giới, kẻ ngu ngốc mới bị sự phẫn nộ chinh phục. Nói xong, Tiểu Lục bình tĩnh giòm giòm Lệ Bình. Anh đã hiểu Tiểu Ưu muốn dùng kinh nghiệm của mình để giáo dục Tiểu Lục từ bỏ thù hận, cô là một người thầy tốt. Sau đó Tiểu Lục lại nói, em đã hỏi tại sao chị ấy đổi tên, chị nói chị thích Cố Tiểu Ưu vui vẻ với cuộc sống, hy vọng đời này có thể giống Cố Tiểu Ưu, sống thoải mái vui vẻ. Lệ Bình gật đầu. Tiểu Lục chân thành hỏi, anh Lệ Bình ơi, anh còn muốn sống với chị em không? Có chứ, anh rất muốn. Lệ Bình đáp không chút do dự, nó thở khẽ một hơi, cười phô ra hàm răng trắng. Vậy anh nên tốt với chị em thêm một chút, chị em rất thích anh. Ừ, anh biết, khi học cô làm bánh ngọt thấy cô còn muốn lưu lại thời khắc hạnh phúc đó thì anh liền hiểu cô vẫn cứ thương anh. Cũng không sao cả, cho dù cô có nguyện ý chấp nhận anh hay không, dù sao anh đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị một lần nữa theo đuổi tình yêu của cô. Anh yêu Phương Hữu Huyên u ám, cũng yêu Cố Tiểu Ưu đẹp trời. Buổi chiều hôm đó, anh cùng Tiểu Lục vỗ tay giao hẹn, đó là ước định của nam nhân. Bọn họ ước định tương lai, anh muốn thành anh rể của nó. Không nhịn được, Lệ Bình xoa gương mặt cô, mềm mại nhẵn nhụi, xoa bàn tay mịn màng của cô. Anh lấy làm may mắn, giữa bọn họ chỉ xa cách 5 năm mà không phải 50 năm. Và bên cạnh cô chưa xuất hiện một nam nhân khác, có thể gặp lại em, thật tốt, anh thầm nói dưới đáy lòng. Bác sĩ Chu, Lệ Bình quá thân mật làm cho Tiểu Yêu không biết phải làm sao, cô hơi lui người về phía sau, cố nén tâm thần bất định. Mặt cô đỏ bừng, không biết là vì vừa tắm xong hay là máu tuần hoàn quá nhanh. Anh hoàn hồn, phát hiện hai tay mình không an phận đang vô cùng thân thiết nâng mặt cô. Khuôn mặt cô rất nhỏ, được ôm trong lòng bàn tay anh giống như bông hoa hồng mới nở, hoàn mỹ tuyệt đẹp. Thực xin lỗi, anh lắc đầu, rút nhanh tay về. Anh đang nghĩ gì, cô nuốt nước miếng, làm bộ chuyện vừa rồi như. Không có gì, em làm anh nhớ tới một người con gái. Anh cười với cô thực dịu dàng. Ai, em còn nhớ anh từng nói em rất giống một người bạn của anh không? Nhớ, anh nói đó là chuyện thật chứ không phải cái cớ bắt chuyện. Đúng, thật sự có một cô gái như vậy, cô ấy tên là Phương Hữu Huyên. Lệ Bình lấy từ trong ví ra ảnh của Hữu Huyên, là tấm ảnh chụp bọn họ ở nông trường Thanh Kính. Anh đã giữ bên người suốt 5 năm, thấy tấm ảnh chụp thời khắc đó, trái tim Tiểu Yêu thiếu chút nữa bãi công, không phải anh đã nhận định Phương Hữu Huyên lừa gạt tình cảm của anh. Không phải thống hận cô bám giết không tha, căm hận thủ đoạn đùa giỡn của cô. Không phải biết rõ ràng ai mới đáng cho anh chú tâm đối đãi. Chia tay rồi sao còn giữ ảnh chụp của cô ấy? Khó khăn lắm cô mới hỏi ra tiếng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho rằng miệng vết thương đã lại kéo lớp da dày, dẫu cho có gặp mặt đi nữa thì cũng có thể giữ thái độ tự nhiên để cười nói bỏ qua. Cô không nghĩ tới muôn vàn sự kích động vẫn đâm đau nhói làm cô muốn thét chói tai. Bởi vì anh có một ý nghĩ rất vớ vẩn, anh nghĩ chỉ cần giữ tấm ảnh cho tốt thì Hữu Huyên sẽ luôn ở bên anh. Anh phát hiện sắc mặt cô kém đi nên định an ủi, nhưng lại sợ làm quá mức rõ ràng sẽ khiến cho Tiểu Yêu đoán được là anh đã nhận ra cô là Phương Hữu Huyên. Vì thế anh thản nhiên cầm cốc nước lọc trên bàn đưa cho cô. Cô uống ngụm nước ổn định tâm tư rồi trầm giọng hỏi. Tại sao không buông tay? Vì không muốn, đã không muốn buông, vì sao còn lựa chọn chia tay? Lòng của cô càng thêm đánh trống gieo hò. Năm đó không phải chính mình đã cố gắng sao? Một lần, hai lần, ba lần, anh cũng không chịu quay đầu. Nếu anh biểu hiện ra một phần quyến luyến thì cô sẽ không buông tay. Bởi vì anh thiếu cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn, làm sao có thể, từ trước tới nay đều là anh mang đến cảm giác an toàn cho cô. Cô còn tưởng rằng cảm giác an toàn của anh nhiều đến mức cần phải chuyển thành hàng hóa tích trữ. Nam nhân như vậy làm sao có thể học theo người khác mà nói mình thấy thiếu cảm giác an toàn. Em không biết đâu, anh theo đuổi cô ấy vất vả lắm. Năm anh yêu phải cô ấy thì anh mới 19 mà cô ấy chỉ là cô nữ sinh 12 tuổi. Anh đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy lại làm như không thấy. Anh muốn tặng quà cho cô ấy còn phải mượn danh nghĩa cha mình. Bởi vì băng sơn mỹ nhân 12 tuổi chỉ thân thiết với cha anh. Để lấy lòng cô ấy, anh nghĩ đến héo ruột héo gan, nhưng mà cô ấy vĩnh viễn lạnh như băng với tôi, giống như đài nguyên Bắc Cực. Phải không, cô biểu hiện kém như vậy. Kỳ thực vào thời điểm đó, cô đã sớm bị sự dịu dàng của anh đánh hạ. Kỳ thực mỗi ngày sau bữa tối cô đều chờ đợi, chờ anh vào phòng của cô. Vẻ mặt băng giá của cô, rốt cuộc đã thay cô cự tuyệt bao nhiêu ý tốt. Cho nên, anh cảm thấy cô ta không yêu anh. Có một lần, cô ấy bị đàn chó đuổi theo, anh ôm cô ấy vào trong ngực. Từ ngày đó trở đi anh cảm thấy cô ấy bắt đầu thích anh. Cô ấy làm sao biết, bao nhiêu lần chơi đùa dù rõ ràng yêu cô ấy đến chết mà anh lại còn muốn làm bộ mình là anh cả đứng đắn, không phải loại thanh niên dâm loạn. Nói thế nào đây, những điều này cô hoàn toàn không biết, xem ra năm ấy bọn họ không thực sự. Nói, đến chữ yêu, trao đổi với nhau quá ít, anh lập kế hoạch tình yêu. Tình yêu có thể lên kế hoạch sao? Đương nhiên có thể, lúc Hữu Huyên 12 tuổi thì anh thích cô ấy trước. Sau khi cô 18 tuổi, bọn anh bắt đầu mến lẫn nhau, khi mến tích lũy đến điểm nào đó thì chậm rãi chuyển thành tình yêu. Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi cô ấy được 22 tuổi tốt nghiệp đại học. Sau đó bọn anh yêu nhau. 2 năm sau, cô 24 tôi 31 đã kết hôn. 24 hoàn toàn xứng 31, không có vẻ giống trâu già gặm cỏ non nữa, bằng không bắt nạt thiếu nữ vị thành niên sẽ bị trời phạt. Lệ Bình vừa vặn đầu ngón tay vừa nói, ha, không nghĩ tới sau bao nhiêu năm cô rốt cục hiểu biết vì sao anh vẫn kiên trì thu thập 10.500 điểm cho cô. Về sau thì sao, Mr. Châu già, cô không nhịn được mà trêu anh, về sau anh thích cô ấy càng ngày càng nhiều, cô ấy thích tôi càng ngày càng rõ ràng. Kết thúc năm học chúng tôi cùng đi du lịch, trong hành trình trên đường, cô ấy hôn trộm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Lệ Bình trộm liếc nhìn cô một cái, phát hiện hai gò má tiểu yêu ửng đỏ thì khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói. Tôi vừa quýnh vừa tức lập tức đẩy cô ấy ra, còn lớn tiếng hỏi cô đang làm cái gì? Vì sao, không phải anh thích cô ấy hôn sao? Vấn đề này, cô giữ ở đáy lòng thật nhiều năm. Đương nhiên thích chính là anh không nghĩ tới mình sẽ phản ứng mạnh như vậy. Mạnh đến mức thiếu chút nữa thì anh nhảy cóc thẳng đến giai đoạn động phòng đêm tân hôn. Oanh, đầu cô như bị chùy nện, thì ra không phải anh không thích mà là thích quá mức. Trời ạ, cà chua chín nẫu cũng không đủ để hình dung tình huống hiện tại của cô. Nếu có máy đo huyết áp ở bên cạnh có lẽ kim sẽ chỉ ở mức cao nhất. Về sau thì sao, cô nhanh chóng bỏ qua đoạn hôn môi để câu chuyện đi tiếp. Về sau mẹ kế của Hữu Huyên tìm anh, bà ấy nói Hữu Huyên chính miệng thừa nhận cô ấy không yêu anh, cô ấy đến với anh chỉ để làm thương tổn Hữu Đình. Anh cũng chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn vướng mắc ở đáy lòng chứ không bỏ đi. Sau đó, anh nghe thấy Hữu Huyên cãi nhau với Hữu Đình, chính tay nghe thấy cô ấy nói không yêu anh chỉ là thứ mà cô ấy dùng để chống lại mẹ kế và con gái bà ấy. Cô ấy không giải thích sao? Tiểu yêu cụp mắt biết rõ còn cố hỏi. Có, nhưng anh không chịu nghe. Anh mượn chuyện xưa đem suy nghĩ của mình phân tích cho cô nghe. Anh nói mình thiếu sự tự tin, nói mình theo đuổi hoàn mỹ quá mức, nói bản thân không dám đối mặt sự thật nếu cô không yêu mình. Lệ Bình không xác định cô có chấp nhận cách nói của mình không nhưng năm đó, cô vì muốn giải thích rõ ràng cho anh nên ba lần từ bỏ sự kiêu ngạo tự tôn để đến trước mặt anh, lúc này đây, cho dù anh có khom lưng giải thích 200 lần thì cũng chưa chắc làm được gì. Hơi thở anh vườn nhẹ bên tai làm cô cảm thấy như bị điện giật từng cơn, trái tim cứng rắn cũng trở nên mềm yếu, tiểu yêu rơi nước mắt lúc nào không biết. Đều tại cô không chịu nói chuyện rõ ràng, suốt ngày cứ im ỉm giữ kín trong lòng, trách cô chưa hiểu anh nên mới không hiểu tâm tình anh. Lại còn nói ra ác độc như vậy làm tổn thương anh rất nhiều. Anh chưa từng quên cô cũng giống như cô chưa từng quên nha. Cho dù đang ở nơi nào, dưới đáy lòng luôn giữ lại một góc ngọt ngào, một luồng ấm áp. Đó là thứ anh đã cho cô tình yêu. Anh đã tìm cô ấy, chưa từng ngưng nghỉ. Tìm cô ấy làm gì? Không phải anh đã kết hôn sao? Năm đó báo chí đăng lớn như vậy, bố cáo khắp thiên hạ. Đã có hôn nhân thì anh nào còn có quyền theo đuổi tình yêu người khác? Anh muốn nói với cô ấy là anh yêu cô ấy, nhưng dù anh có dùng biện pháp gì thì cô ấy cũng không chịu xuất hiện. Anh đã đăng thông báo tìm người, đủ dán đầy 4 bảng thông báo. Có lẽ cô ấy nghĩ anh sống rất tốt, không chịu xuất hiện để quấy rầy cuộc sống anh. Bề ngoài thì đúng như vậy, mọi người đều nghĩ anh sống rất tốt nhưng sự thật thì không. Ngay đêm hôn lễ anh đã bỏ nhà ra đi, tuy làm vậy rất có lỗi với Hữu Đình. Anh không nên cùng cô ấy đi vào lễ đường. Sự thỏa hiệp nhất thời cũng chỉ làm cô ấy bị thương tổn càng sâu. Anh hy vọng Hữu Đình có thể nghĩ rõ ràng, tình yêu của cô ấy đối với anh chỉ là sự ngộ nhận. Mấy năm nay, anh vẫn đối xử với cô ấy giống như trước kia. Như anh trai đối với em gái, chưa bao giờ thay đổi. Vô số lần anh giải thích với cô ấy nhưng chẳng qua nổi sự cố chấp của cô ấy. Anh không chủ động ly dị với cô ấy là vì anh còn chưa tìm được Hữu Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ cô ấy ra, trên đời này, anh sẽ không yêu ai khác. Một cuộc hôn nhân trói buộc hai người không yêu nhau, rốt cuộc là đúng hay sai? Tiểu yêu thở dài, năm đó ba mẹ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ai có ngờ chuyện lại xảy ra với Hữu Đình, cô gái hồn nhiên hòa nhã biến thành người đầy lòng ghen ghét. Mẹ kế của Hữu Huyên hối hận, năm trước bà trúng gió, khi nằm ở trên giường bệnh bà nói với anh rằng đây là báo ứng. Bà ấy cướp chồng người khác, con gái của bà ấy lại không giữ được chồng. Bà ấy nói thật ra bà ấy biết Hữu Huyên thực lòng yêu anh, Hữu Huyên đang dỗi nên mới nói ngược nhưng vì đã lỡ nói ra nên cố ý đâm lao phải theo lao mới có thể biết sai vẫn làm. Bà ấy đành trơ mắt nhìn Hữu Đình trở nên hẹp hòi đố kỵ hận đời mà đau lòng không thôi. Tai biến mạch máu não, làm sao có thể bà ấy còn trẻ như vậy? Đúng, bà ấy bị liệt nửa người. Sau khi anh bỏ nhà ra đi thì Hữu Đình cũng chuyển về ở nhà mẹ đẻ, hiện tại cô ấy vẫn giúp mẹ phục hồi. Lần trước lúc anh về thăm dì Tĩnh Phân, bà ấy còn dựa vào người Hữu Đình mà xin lỗi anh. Bà nói năm đó không nên vì Hữu Đình mà ích kỷ lừa gạt anh. Bà ấy đã rất hối hận và hy vọng anh có thể tha thứ. Anh có tha thứ cho bà ấy không? Nếu là em thì em có tha thứ không? Lệ Bình không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô đã sớm tha thứ cho bà rồi, vì cô tận mắt thấy tình yêu của những người khác, học được rằng tình yêu rất khó bị phai nhạt, chia cách, hiểu ra rằng nếu chỉ vì mẹ mà oán hận cha là quá ngu xuẩn. Lúc trước vợ chồng họ Cố vì mất đi con gái nên coi cô như con ruột, rất mực yêu thương. Mỗi ngày họ đều khuyên bảo, dạy dỗ giúp cô cởi bỏ khúc mắc. Dần dần, cô hiểu rõ oán hận người khác một phần chính là oán hận bản thân 10 phần, mà phẫn nộ vì sai lầm của người khác thực ra chính là tự trừng phạt mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, cô không muốn tự trừng phạt mình. Cô muốn sống thoải mái vui vẻ, muốn hoàn toàn là một Cố Tiểu Yêu sống vô tư. Cô không muốn phí hoài năm tháng thanh xuân bên một người không yêu mình để rồi cô độc mà chết như mẹ. Trên đời này có chuyện gì mà không thể tha thứ? Nếu có thời gian hận thù thì chi bằng dốc sức cởi bỏ khúc mắc, trở thành người chồng người cha tốt mới là điều anh nên làm. Lệ Bình kinh ngạc, không ngờ những lời này lại được thốt ra từ chính cô. Anh nhớ tới những điều viết trong hồ sơ. Cô thay đổi là nhờ người nhà họ Cố. Anh nghĩ mình nên tìm ngày đến thăm hỏi bọn họ. Vợ chồng hai người đều chuyển đi vậy cha anh ở một mình sao? Nói xong cô mới phát hiện mình lỡ miệng. Cố Tiểu Yêu làm sao biết trong nhà anh chỉ còn một người cha già? Lệ Bình khẽ cười, làm như không nhận ra sai sót nào trong lời nói của cô nhưng vẫn rất vui vẻ vì Hữu Huyên còn quan tâm cha anh. 3 năm trước cha tôi tái hôn với một giáo sư chuyên dạy Trung Văn sắp về hưu. Để hai người làm bạn già không có gì không tốt, nghe nói bọn họ còn định nhận con nuôi. Giáo viên dạy Tiểu Ký chính là người anh nhờ mẹ kế tìm giúp, nói vậy em còn nợ bà ấy một bữa cơm tạ ơn. Hôm nào rảnh rỗi, em nên nấu vài món ngon ngon mời mẹ kế anh đến ăn cơm. Không thành vấn đề, Tiểu Ký cũng rất thích giáo viên mới. Mấy hôm trước em thấy nó học viết chữ mà giật nảy mình. Tiểu Ký không ngốc, chỉ cần dùng đúng cách thì em ấy có thể học được rất nhiều. Đúng rồi, anh định giúp em ấy làm trắc nghiệm IQ và trắc nghiệm năng khiếu. 5 tuần sau em đưa Tiểu Ký đến bệnh viện được chứ? Hay để anh tới đón? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, em đưa em ấy đi cũng được, em chỉ mong sau này con bé có thể tự chăm sóc mình. Cô bắt đầu hiểu làm mẹ là chuyện vất vả thế nào. Cách chương.